Pháp y lão công, tiểu kiều thê, nghiệm một chút. Chương 80, giết người thì đền mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hung thủ là ê, mọi người bắt được hung thủ hay chưa? Cảm xúc của người phụ nữ càng kích động hơn, bây giờ cô ta ước gì có thể băm hung thủ giết hại con gái cô ta ra vạn đoạn. Tô Cửu Cửu khẽ mở môi hồng, vừa định nói gì, Lục Diễn lại thay cô trả lời. Hung thủ là chồng hiện tại của cô, Lâm Đào. Sắc mặt người phụ nữ thay đổi, trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt đều là không tin tưởng, chồng cô ta yêu hiện giờ chính là hung thủ giết người, còn giết con gái mà cô ta yêu thương nhất. Có phải cô cảm thấy Lâm Đào vô cùng lịch sự, sẽ không làm ra chuyện như vậy? Thực ra cô cũng không hiểu anh ta lắm. Lục Diễn không khỏi thở dài với cô bé bị bóp cổ đến chết, nhưng không thể không nói, người phụ nữ trước mặt này cũng không xứng làm mẹ. Anh vừa nói vừa đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho người phụ nữ xem. Thực ra chuyện này không được phép, nhưng lúc này không có gì thuyết phục bằng báo cáo khám nghiệm tử thi. Người phụ nữ nhận lấy báo cáo khám nghiệm tử thi, nhìn ảnh chụp trong báo cáo, ảnh chụp đứa bé đúng là con gái cô ta yêu nhất, mà trên người con gái toàn là vết thương, lúc cô ta nhìn thấy nội dung báo cáo, nước mắt không dừng được chảy xuống. Thực ra người phụ nữ này tên là Trương Lệ, là nữ cường nhân, sau khi ly dị liền đưa con gái rời đi sống cùng nhau, sau đó gặp Lâm Đào dịu dàng săn sóc, bọn họ xây dựng một gia đình mới, vốn tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc bắt đầu từ đây, lại không nghĩ rằng con gái cô ta lại bị chồng của cô ta giết chết rồi. Xoài, một tiếng, báo cáo khám nghiệm tử thi rơi xuống đất, mặt Trương Lệ không chút thay đổi nhỉ non. Đều tại tôi, điềm điềm, là lỗi của mẹ, đều tại mẹ, là mẹ không chăm sóc con tốt. Quả thật theo ý cô ta, đều do cô ta không quan tâm con gái lắm, cho nên mới không phát hiện được vẻ mặt đáng ghê tởm của Lâm Đào, sau đó hại chết con gái của mình. Bên phòng thẩm vấn, Lâm Đào đều đã nói ra hết quá trình phạm tội của anh ta, hóa ra ngày đó tâm tình anh ta không tốt, mượn Điền Điềm chút giận, kết quả nhỡ tay bóp chết đứa bé, sau đó anh ta thừa dịp đêm tối ném thi thể vào trong thùng rác, vì giải vây cho mình, anh ta lại đến công ty tăng ca tạo chứng cứ chứng minh không có mặt tại hiện trường. Chỉ là thái độ của anh ta vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không biết lỗi lầm của mình. Trương Lệ cầu xin, Tô Cửu Cửu mang cô ta đi tới phòng thẩm vấn. Vừa mới tiến vào phòng thẩm vấn, Trương Lệ liền đến trước mặt Lâm Đào, níu chặt lấy áo anh ta, oán hận nói. Lâm Đào, anh là tên khốn nạn, vì sao anh lại làm như vậy? Điềm Điềm mới có 5 tuổi mà con bé chỉ là đứa bé, sao anh lại ra tay với con bé như vậy? Từng trải qua hôn nhân thất bại, lại hạnh phúc lần nữa, Trương Lệ vô cùng quý trọng, còn tưởng rằng Lâm Đào mới đúng là Mr. Right của cô ta, nhưng không ngờ vì cô ta không hiểu rõ người ta, nên hại con gái của mình. Lâm Đào khóa ở trên ghế, không thể động đậy, chỉ là anh ta không muốn phản kháng. Anh là tên xúc sinh, quả đấm của Trương Lệ đánh mạnh vào người anh ta, có lẽ dùng lực mạnh quá, Lâm Đào cho mày quát. Trương Lệ, cô đủ rồi đó, đứa bé kia là tôi giết, cô còn có thể giết tôi sao? Lâm Đào, tôi giết anh, thấy Lâm Đào không chỉ thừa nhận, còn nói những lời đáng giận như vậy, nhất thời Trương Lệ khó có thể khống chế cảm xúc của mình, trực tiếp bóp chặt cổ anh ta. Thấy thế, Tô Cửu Cửu liền bước lên phía trước kéo Trương Lệ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể không nói, cho dù Lâm Đào làm những chuyện xúc sinh, cô thật sự cũng muốn giết anh ta, nhưng cô không có quyền lợi. Trương Lệ, cô bình tĩnh một chút, giết người thì đền mạng, người như vậy pháp luật sẽ trừng trị anh ta. Cô an ủi, Trương Lệ hối hận không thôi, mà lúc này chuyện cô ta có thể làm là lấy nước mắt rửa mặt. Cách Trương,